Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, tiếng cười số 1. Oanh, Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai con ngươi. Nguyên thần từ đỉnh đầu vọt ra, đánh xuyên bầu trời, mở ra một đạo mông lung môn hộ. Trong đó sương mù dày đặc, khí lành bốc hơi, bộc lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Đi theo hắn cùng nhau đi trước còn có Xích Long Cát Cô. Thân mã theo sát phía sau, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ vọt vào. Hắn phát hiện chính mình ở cực tốc xuyên qua. Trong chốc lát liền xuất hiện ở một mảnh phù văn dày đặc địa phương. Chung quanh vô cùng bao la, mênh mông bát ngát, đạp đạp. Hắn dẫm ở mảnh này thế giới đặc thù bên trong. Cảm giác vô cùng chân thực, cùng ngoại giới đồng thời không nhiều đại khu đường. Thật là nồng nặc lực lượng tinh thần. Hắn cắt đứt phương xa một tòa núi nhỏ, đem nó ép thành hư vô, phát hiện trong đó lại ẩn chứa cổ pháp trật tự áo nghĩa, cùng tinh thần lực có quan hệ. Hư thần giới, thượng cổ chư thần cộng đồng tạo dựng thế giới, tinh thần ở đây ma luyện, trở về thế giới hiện thực về sau, sẽ đem tất cả cảm ngộ đều mang cho nhục thân, cộng đồng thuế biến, liền như là chân thân ở chỗ này tu hành. Nếu là ở đây chết đi, linh hồn biết trở về nhục thân. Thế nhưng một chút đặc thù bảo cụ, tỉ như nói diệt hồn châm, có thể ở đây trực tiếp mẫn diệt nguyên thần. Một bên Cát Cô giải thích nói, nơi này là ban đầu nơi, không có gì tốt đồ vật, chúng ta đi trước tìm Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia đi. Thạch Hạo mở miệng nói, sau đó hướng nơi xa phóng đi, thân mã cùng Cát Cô cũng đi theo. À, đây không phải là Cát Cô sao? Ở hắn phía trước thiếu niên kia nhìn tốt nhìn quen mắt. Có điểm giống, Tiểu Thạch, không sai, chính là hắn, cái kia đại ma vương lại trở về. Đầu kia năm màu rồng lại là ai? Làm sao nhường ta có loại cảm giác không thở nổi? Ngoặc kép, Thạch Hạo vừa xuất hiện, lập tức ngay tại hư thần giới bên trong gây nên đại bạo động. Các phương đội ngũ đều đang tràn vào, muốn nhìn qua hắn phong thái vô thượng. Hạo tử a, danh tiếng của ngươi thật là lớn. Bao nhiêu thiếu nữ đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Nếu không đều lấy về thôn được rồi. Sinh hắn cái mấy trăm hơn ngàn. Về sau dựa vào con cái quét ngang thiên hạ địch, cũng coi là một cọc ca tụng. Thân mã cười tủm tỉm nói. Mấy trăm hơn ngàn, lợn giống cũng không dám như thế sinh. Thạch Hạo tức giận nói. Ai, ngươi về sau sẽ hối hận. Còn đến thời gian sử dụng phương hận ít, sự tình không phải đi qua không biết khó khăn. Thân mã lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Cút, Thạch Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, một bên Cát Cô nghe đối thoại của bọn họ, không tử tế cười. Một khắc đồng hồ về sau, Lưỡng Long một người vẫn là không có tìm được Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Cái kia hai cái lão già liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, không biết tung tích. Không đúng, cái kia hai tên gia hỏa bình thường thật thích tham gia náo nhiệt. Hôm nay hư thần giới đến nhiều người như vậy, càng cần phải hiện thân mới đúng. Cát Cô nghi ngờ nói. Thạch Hạo ngừng lại, tay trái kéo lấy hàm dưới, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, trong mắt đột nhiên nhấp nhoáng linh động tia sáng. Nói, ta biết rồi, bọn họ là ở tránh ta. Lúc trước ta tập hợp đủ 10 khối thanh đồng mảnh vỡ muốn đổi kinh văn ban thưởng. Bọn họ liền ra sức khước từ. Lần này nghĩ đến cũng là như thế. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cát Cô cười khổ nói. Hư thần giới là hang ổ của bọn hắn. Nhìn thấy ổ bị lật tung, bọn họ cần phải sẽ không thờ ơ đi. Thạch Hạo hít sâu một hơi, dậm chân hướng về phía trước, trực tiếp đấm ra một quyền. Ánh quyền huy hoàng, chiếu sáng thiên địa, vô tận phù văn khuếch tán ra. Ven đường núi lớn, cung khuyết tất cả đều phá diệt. Đây là tinh thần quốc độ, lấy trật tự cùng quy tắc dựng, như là một mảnh thế giới chân thật, 10 phần kiên cố. Thế nhưng đối mặt Thạch Hạo loại này siêu việt cực cảnh cường giả, hiển nhiên vẫn còn có chút yếu ớt. Ầm ầm, ven đường chỗ qua, núi lớn sụp đổ, sông lớn ngăn nước, trời xanh đại thụ vỡ nát, giống như thiên địa sụp đổ lớn, sắp đi vào tận thế. Xoẹt, rất nhiều bia đá từ trên mặt đất nổi lên, sáng chói bi văn lấp lóe, tách ra mãnh liệt ánh sáng chói lọi, chiếu sáng bầu trời. Lực quyền đệ nhất, đây là hư thần giới quy củ. Một khi có người phá ghi chép, sẽ gặp xuất hiện loại này bia đá. Chiêu cáo thiên hạ, có người đánh vỡ ghi chép. Trong lúc nhất thời, vô số người la thất thanh, cực kỳ chấn động. Bất quá, rất nhanh liền có người chú ý tới dưới tấm bia đá phương một hàng chữ nhỏ. Thích nhất uống sữa thú. Phốc phốc, nên có người nhìn thấy cái tên này lúc, nhịn không được phun ra nước bọt. Một chút thận trọng thiếu nữ càng là trực tiếp cười ra tiếng. Uyển chuyển thân thể nhánh hoa run rẩy, nhường người mơ màng liên miên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, về phần nam tử vậy thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Có thậm chí cười nằm xuống, như đun sôi tôm hùm. Thân người cong lại, thật đúng là hắn trở về. Bao nhiêu năm, thật là khiến người ta hoài niệm a. Chết cười ta, nếu như không phải là hiện tại xuất hiện, ta đều nhanh quên đi. Một đám người cười vô cùng càn rỡ. Tiếng cười lan xa, vang vọng toàn bộ hư thần giới. Ấp úng, thân mã nhìn qua quang mang kia vạn trượng bia đá. Một điểm mặt mũi đều không cho. Trực tiếp cười ra heo gọi. Thanh âm kia nửa vào gió sông nửa trong mây. Chấn động đến bát phương câu chiến. Một bên Thạch Hạo đầy trán hắc tuyến. Nắm chặt nắm đấm, thật cảm giác một thế anh danh hủy hết ở cái tên này bên trên. Dù là hắn cái kia ra mặt dày, lúc này cũng hận không thể tiến vào trong đất đi. Cát Cô kém chút liền không nhịn được cười phun. Chỉ là nhìn thấy Thạch Hạo cái kia giết người ánh mắt, chỉ có thể hung hăng bóp lấy bụng nạm, đình chỉ ý cười. Bình, Thạch Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, vạch ra một đạo ánh quyền, hướng ghi chép bia đánh tới. Muốn hủy thi diệt tích. Răng rác, ghi chép bia vỡ nát. Nhưng mà, nhường người buồn cười chính là, tại chỗ lại xuất hiện một tấm bia đá. Phía trên ghi chép hoàn toàn mới ghi chép, vẫn như cũ là liên quan tới lực quyền. Bất quá sau cùng là khoản hay là thích nhất uống sữa thú. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, lần nữa truyền đến tiếng cười. So với lần trước càng thêm vang mạnh. Không được, ta muốn cười chết mất. Ha ha ha, thân mã cười bụng đau xốc hông. Nằm dạp trên mặt đất thẳng ôi ôi gọi. Tiếng cười kia bí mật mang theo kinh khủng lực lượng pháp tắc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ven đường chỗ qua, hư không đổ sụp, đại địa rạn nứt, nhường người kinh dị. Lùi, Thạch Hạo thần sắc đột nhiên thay đổi. Toàn thân phát sáng, sau đó bọc lấy Cát Cô cấp tốc lui lại. Thân mã trong cơ thể ngũ đại bí cảnh mặc dù bị mảnh này thời không chỗ giam cầm. Thế nhưng nhục thể của hắn có thể so với già thiên vũ trụ thiên đế. Trong lúc lơ đãng lực lượng phóng thích, đủ để hủy thiên diệt địa. A, đau quá, tiếng cười kia thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ hư thần giới chỗ sâu thượng cổ hung thú chạy đến sao? Rời thân mã gần tu sĩ, từng cái bịt lấy lỗ tai. Thất khổng đều ở chảy máu, biểu tình vô cùng thống khổ, cách xa còn tốt một chút, chỉ là cảm giác hoa mắt váng đầu, tứ chi run rẩy, răng rác, ghi lại, lực quyền thứ nhất bia đá lần nữa vỡ nát. Một khối mới bia đá hiển hiện, phía trên xuất hiện một hàng chữ, tách ra mãnh liệt ánh sáng, trên viết, tiếng cười số một, hàng chữ này chiếu sáng mảng lớn bầu trời, như vạn kiếm tề minh. Kinh động vô số người. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ngây người. Sững sờ nhìn xem cái kia bốn chữ. Đầu óc thoáng cái không xoay chuyển được tới. Ách, thân mã cũng sửng sốt. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hoàn toàn không nghĩ tới trong lúc vô tình lại khai sáng một cái ghi chép. Hô hô, ta cũng coi là thân kinh bách chiến. Không nghĩ tới lần này kém chút chết đang tiếng cười phía dưới. Ngươi thật là đi. Còn sáng tạo ghi chép, nghĩ đến muốn danh truyền vạn cổ, không ở trên tấm bia viết đại danh của ngươi sao? Cát Cô xông tới, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không có ý tứ, trong lúc nhất thời, nhịn không được, chủ yếu vẫn là quái cái kia trò cười quá buồn cười. Thân Mã mở miệng nói. Hừ, Thạch Hạo trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cái này rồng tương đối là ít nổi danh. Không yêu làm náo động. Lưu cái danh hiệu liền tốt. Tên thật liền không lưu. Thân Mã góc 45 độ ngước nhìn vòm trời. Một bộ không màng danh lợi ẩn sĩ cao rồng bộ dáng. Hắn nâng lên long chảo. Một mạch ma thành. Viết xuống hai cái chữ to. Độ Thiên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.